Chương 199, vương tộc dành riêng đặc vụ. Còn có tỉ như, cưỡng chế chấp hành, bạo tạc, nóng, dược, lực lượng, vạn vật quán thông các loại các dạng thánh chữ viết lực lượng. Thánh chữ viết lực lượng so với tử thần bằng càng phải tiếp cận với cái này cái thế giới bản chất nhất lực lượng. Cho nên chỉ cần là bị ban cho thánh chữ viết quy si, mặc dù là yếu nhất thánh văn tự cũng bằng được lấy phiên đội trưởng cấp bậc tử thần còn như ý hoa, làm quy si chi vương chính hắn. Thánh chữ viết lực lượng thì là toàn trí toàn năng, năng lực là biết được tất cả tương lai cũng cải biến tương lai lực lượng. Thử hỏi loại lực lượng này là dạ mà mổ tổ gần dịu sẽ chỉ dựa vào mượn gì gìn giặc cả là có thể đánh bại mù cu rồi. Nhìn mọi người thản nhiên nói, mà mọi người trước mặt cũng sớm đã ngốc trệ, biết được tương lai còn chưa đủ còn có thể cải biến tương lai. Phải biết rằng cũng là bởi vì chưa tam tam ba tới vốn có sự không chắc chắn, cho nên mọi người mới có thể còn có hy vọng. Cũng vì chim mà chiến đấu, đối mặt loại này đối thủ vô luận là ai cũng biết cảm thấy tuyệt vọng. A đang khi mọi người có chút rơi vào tuyệt vọng thời điểm, Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đột nhiên lên tiếng. Tuy là giọng nói có chút không xác định, nhưng vẫn là nói ra, nếu như là hiệu trưởng nói ta tin tưởng ngài nhất định có chiến thắng loại lực lượng này đích phương pháp xử lý. A đương nhiên. Mù Cù Dô nhàn nhạt mở miệng nói ra, dựa vào cải biến tương lai mưu đồ chiến thắng đối thủ. Người như thế quả thực có chút thật đáng buồn a, nếu hắn phải cải biến tương lai, như vậy thì đem trước mắt hắn đánh chết để hắn không có tương lai đáng nói, cái này không phải là được rồi sao? Bởi vì có thể cải biến tương lai, để bên ngoài không có tương lai đáng nói lời như vậy, cũng chỉ có từ Mù Cụ Rồ miệng bên trong nói ra, mới có thể làm cho một loại là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra một dạng cảm giác. Đột nhiên, Mù Cụ Rồ lời nói xoay chuyển, ta không có nhìn các ngươi có thể đối kháng y hoa. Thế nhưng nếu như ngay cả y hoạch thủ hạ chính là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn cũng không có cách nào ứng phó nói. Chết như vậy cũng là đáng đời, cho nên ở nơi này trong vòng 17 tháng. Ta đối với yêu cầu của các ngươi, ạ dần cả toàn bộ đạt được nhị đoạn quy nhận tầng thứ, ví dụ Ad Link Up thì toàn bộ cho ta để thăng tới siêu việt phiên đội trưởng cấp bậc. Nếu không, ta sẽ cướp đoạt lực lượng của các ngươi, ạ dần cả cút cho ta trở về đại hư chi xâm một lần nữa làm một gã gửi ản. Vì dò ẹt thì sẽ bị phế người linh áp, ném tới lưu hồn nhai 70 khu có hơn nhị đoạn quy nhận đó là vật gì ở đây ngoại trừ ủn quải họ ra. Sai ở bên ngoài toàn bộ ạ giản cả, đều biểu thị chính mình liền nghe đều chưa có nghe nói qua siêu việt phiên đội trưởng cấp bậc tử thần linh áp. Toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn 5 người a, lại bài trừ Mù Cụ Rổ cùng u nổ hạ nạ dẹt hai cái này đã chôn tránh sổ sổ xì hệ tỷ linh áp có thể đạt được siêu việt phiên đội trưởng cấp bậc tử thần. Cũng chỉ còn lại có giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cun y, kỳ ố giả cụ sủn xì cùng ủ kỳ tạc dịu hì dịu, ba người này. Không phải ủ kỳ tạc dự hỷ dự tên ma bệnh này chỉ có thể coi là nửa, bất quá xạ xạ kỳ bệ giờ thực lực cũng không kém có thể tính nửa. Cứ tính toán như thế tới vẫn là ba gã linh áp vượt qua phiên đội trưởng cấp bậc tử thần, đây chính là sổ sổ xì hệ tỷ nghìn năm nội tình mới xuất hiện ba gã A Mù Cụ Rổ cư nhiên trách lệnh bọn họ ở thời gian 17 tháng đạt được trình độ loại này, đùa gì thế A, đây không khỏi cũng có chút quá không phải phù hợp thực tế A. Lúc này, Mù Cụ Rổ mở miệng nói ra. Đương nhiên, ta cũng không còn nhìn các ngươi bằng vào tự thân tư chất liền có thể làm được, cho nên ta sẽ ở mỗi người các ngươi trong cơ thể mai. Phục một viên hạt giống sức mạnh. Dứt lời Mù Cụ Rổ đánh vung tay lên, mỗi cái trong cơ thể con người đều bị Mù Cụ Rổ chôn xuống một tia thế giới bổn nguyên lực lượng. Có cái này sợi thế giới bổn nguyên lực lượng tồn tại. Miễn là Mù Cụ Rổ không thu hồi. Vậy thì đồng nghĩa với mỗi người trong cơ thể đều cụ bị một cái nhược hóa bản hạt trị ổ cụ ở nơi này trong vòng 17 tháng. Bọn họ sắp có được vô hạn khả năng như vậy, kế tiếp hạ dần cả toàn bộ đi tìm ủn quải họ ra. Sai ở thể hội một chút nhị đoạn quy nhận lực lượng. Vì dò ẹt lời nói đi tìm ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nghĩ biện pháp. Liên quan tới như thế nào để thăng linh áp, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ khẳng định có biện pháp. A ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ gương mặt dại ra. Có vấn đề gì không? Mù Cụ Rổ nhìn Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, nhàn nhạt hỏi. Không có không có. Chẳng những trưng dụng chính mình tầng hầm ngầm, còn đem mình làm miễn phí sức lao động, hơn nữa chính mình còn muốn biểu hiện ra một loại lòng tràn đầy cảm giác vui mừng. Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ tâm tình của giờ khắc này, quả thực như bị một vạn đầu cỏ cờ mờ nờ mới vừa thao qua giống nhau. Sao ô xô si hệ ti? Xây dây tây bắc vị trí trong rừng rậm. Hộ đình thập tam phiên đội bên trong còn dư lại 8 gã phiên đội trưởng đều tề tụ tập ở đây. Tổng đội trưởng ngài triệu tập chúng ta qua đây có chuyện gì không? Hỉ sủ gạ tụt hỉ dị thần sắc có chút nghi ngờ hỏi. Dạ mạ mổ tổ gần dịu xài ghệ củ nì không trả lời hỉ sủ gạ tụt hỉ dị vấn đề, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn bầu trời. Mà ở bên ngoài một bên kỳ ô dạ củ sùn si lại cười cười, nói ra, nha hỉ sủ gạ ngươi mực có đảm nhiệm phiên đội trưởng thời gian mấy chục năm. Sợ rằng còn không hiểu rõ linh phiên đội A linh phiên đội vương tộc đặc vụ đội sao hịt xù gạ nhíu mày một cái hỏi. Đối với linh phiên đội, hịt xù gạ biết đến không phải rất nhiều. Chỉ biết bọn họ là dành riêng cho linh vương vương tộc dành riêng đặc vụ. Người xem tới nha. Kỳ ố dạ cụ sủn xì đột nhiên bầu trời nói rằng. Mà ở trên bầu trời chợt rơi xuống một cây số ước lượng thực rộng mảnh nhỏ. Cao độ có vài chục mét to lớn hình viên trụ vật kiến trúc hịt sủ gạ tụt hỉ dự không khỏi mạnh mẽ địa nhãn lỗ co rụt lại, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là 1.1 thiên trụ liễn là linh phiên đội di động công cụ linh phiên đội tất cả nhân viên đều ở bên trong, tuy là chỉ có 5 tên đội viên mà thôi. Thế nhưng 5 người này cộng lại sức chiến đấu lại cao hơn 13 gỗ tệ phiên đội toàn quân kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ vẻ mặt nghiêm túc nói. Mà lúc này từ thiên trụ liễn bên trong, cũng đi ra 5 tên tử thần chính là linh phiên đội 5 người cầm đầu là một gã thai to mặt lớn hòa thượng, cổ mang theo màu đỏ thẩm đại hình niệm châu. Rõ rệt nhất đặc thù chính là cái kia một đôi dường như chuông đồng trừng mắt con mắt. Chính là linh phiên đội thủ lĩnh, được người gọi là mắt hòa thượng ý chim hỉ du bệ thực sự là không nghĩ tới. Ta còn có thể tái kiến ngươi á giả mà mổ tổ sải ghệ cu ni ý chim hỉ du bệ nhìn giả mà mổ tổ gần dù sải ghệ cu ni, hơi xúc động mở miệng nói.